Mạc Đình Kiên cười nhạt, đừng mơ mà đến nhà tôi ăn cơm nữa. Phó Đình Tây nghiêm mặt chuyển chủ đề nói, chúc mừng những người có vợ. Cố Chi Dân không chịu nổi dẫm chân Phó Đình Tây, tại sao không thể khá lên chút, tại sao lần nào họ cũng chỉ có thể thất bại trước Mạc Đình Kiên. Phó Đình Tây dường như không cảm thấy đau, chân cũng không cong. Cố Chi Dân kéo anh ta ra ngoài, đừng ở đây mà mất mặt nữa. Nói xong, lại quay đầu chọc Mạc Đình Kiên, chúng tôi đi đây. Mạc Đình Kiên tâm trạng rất tốt, giọng anh trầm nhẹ nhưng vẫn thấy sự vui vẻ. Các anh đi đi, cứ tính vào thẻ của tôi. Có điều khi Mạc Đình Kiên lái xe về nhà, nhìn vào biệt thự trống rỗng, tâm trạng đang vui bỗng dưng tan biến. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Diệp Chi, không ai bắt máy mà chỉ nghe tiếng tổng đài tự động trả lời. Anh gọi liền hai lần, cũng không ai nhấc máy. Cố tình không nghe hay xảy ra chuyện gì rồi. Mạc Đình Kiên đứng giữa căn phòng lớn trống rỗng một lúc đến khi các vệ sĩ bên cạnh không chịu nổi, hỏi anh. Cậu chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Đọc nhanh tại Vietwriter.com, cậu chủ vẻ mặt nghiêm túc, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Mạc Đình Kiên không lên tiếng, cầm áo khoác đi ra ngoài, ra đến. Góc chuyện audio.com, cửa, hình như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu căn dặn. Nếu thiếu phu nhân trở về thì gọi điện cho tôi. Lẽ nào chuyện lớn là thiếu phu nhân chưa về? Cách chương.